Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903. Chương 903 không phải do không tin, chỉ có thể nói Trần Nghệ Khảo suy nghĩ nhiều. Nàng cùng Bạch Linh cái gì quan hệ? Thế giới này có công bằng sao? Cho dù có công bằng, Bạch Linh hiện tại cường đại, chẳng lẽ là nàng không duyên cớ được đến? Hơn nữa nàng đội ngũ thậm chí mạnh hơn đám người cấp bậc tấn chức. Nói câu không dễ nghe, chính là nàng một tay lôi kéo lên. Cái gì gọi là nàng nắm lấy như vậy cường đại đội ngũ? Ta sẽ không suy đoán sai. Phong Lượng cau mày nói, không rõ cái này mỹ lệ nữ nhân nhìn qua cùng Bạch Linh quan hệ hẳn là không tồi. Chẳng lẽ là cảm thấy Bạch Linh lừa bọn họ? Chính là không đúng a. Lúc ấy bọn họ nhận thức thời điểm, Bạch Tiểu Khê giống như nói qua, trong đội ngũ cường đại nhất chính là Bạch Linh. Lúc trước Dịch Trung Thiên còn trở về câu, hắn thực hài hước tới. Phanh, liền ở ngay lúc này, liền ở phía sau bọn họ mấy chỉ biến dị heo ngã xuống. Hơn nữa kia hình thoi trong suốt tinh hạch cao cao dơ lên, dưới ánh mặt trời chiếu xuống rượu rượu rực rỡ. Giây tiếp theo, chỉ cảm thấy một cái bóng dáng trượt lóe, kia hình thoi trong suốt tinh hạch biến mất. Thực mau liền nhìn đến một cái mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, trong tay còn nắm một phen toàn thân huyết hồng, phảng phất còn mang theo đỏ như máu mạch máu giống nhau. Tinh ích trong sáng, ở ánh sáng hạ hơi hơi trong suốt, gần đây giả tinh tế thân hình còn muốn trường. Tóc toàn bộ chát cười không lưu một sợi rơi xuống, đem kia sắp xếp trước liền tiểu xảo trắng nọn thanh tú mặt thừa thác ra tới. Ngũ quan nhu mỹ, cặp kia sâu kín con ngươi lại áp xuống kia phân nhu mỹ nhiều một mạt thanh lãnh, phảng phất bất cứ chuyện gì tình đều chịu không nổi nàng dao động. Bạch Linh đem tinh hạch phóng hào lúc sau, liền nhìn thấy vài cá nhân lúc này sắt biến dị heo chính quỷ dị rồi lại hưng phấn nhìn chằm chằm chính mình. Trần Nghệ Khảo, Niên Vãn Phong, Hà Miêu Miêu, Triệu Khuất, Lý Tiêu con ngươi mang theo không rõ ý vị, cuối cùng chuyển qua đầu. Bạch Linh, ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết Bạch Linh. Phong Lượng mới 20 tuổi, còn ở vào đại học tuổi tác, cho nên cũng bất chấp rất nhiều. Nhìn khí thế trở nên bàng bạc cái này quen thuộc bóng dáng, nhịn không được lớn tiếng ồn ào lên. Nhìn này kích động oa. Bạch Linh mặt vô biểu tình, bởi vì nàng không biết nên như thế nào đối mặt hắn cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt. Ngược lại nhìn mặt khác một bên biến dị heo, chạm vào, đương cuối cùng một cái ngã xuống lúc sau, phụt một tiếng, còn có thể đủ nhìn thấy kia màu đen máu đen thoáng hiện. Mà ở này máu đen phía trên còn có thể đủ nhìn thấy một viên màu xanh biếc hình thoi tinh hạch. Một cái nho nhỏ bóng dáng xuất hiện ở nơi nào, cuối cùng tinh hạch biến mất không thấy, chậm rãi từ kia không biết so với kia cái tấm ảnh nhỏ tử lớn nhiều ít. Thiết chí hắn dù sao liền kia biến dị heo chân đều so với hắn thô, biến dị heo mặt trên uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống tới, trên mặt mang theo cười hì hì dung nhan. Gì, ngươi xem, ta có thật nhiều đại tinh hạch. Cái gọi là đại tinh hạch bất quá đạn châu lớn nhỏ, nhưng này đã làm tiểu gia hỏa thực vừa lòng. Cầm cái túi nhỏ cười đến thoải mái lay động hạ, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, lo chính mình nói, ân, chờ trở về thời điểm, đem bên trong tinh hạch cấp cựu lão gia, gia minh cựu cựu, còn có rõ ràng ca ca, hắc hắc, rõ ràng ca ca nhất yêu cầu tinh hạch. Sau đó tiểu béo tay cầm túi một bộ mặt trên căng trùng thằng co rụt lại, lại lần nữa treo ở trên cổ. Tiểu gia hỏa tự biết hắn năng lực quá mức đặc thù, Lôi hệ biến dị heo nơi này càng là không có. Về phía trước đi vài bước, nắm kiếm, ngự khí non mịn, gì, ta lại đi sát, nước cuộn trào sâu không lường được, thậm chí so Bạch Tiểu Khê đám người năng lượng còn phải cường. Đại từ nhỏ thịt cầu trên người bộc phát ra tới, lúc này đây, không phải do bọn họ không tin. Hết chương.